Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 155, còn có thể cởi quần thị chúng. Lê Bắc Niệm động tác một trận, dương mắt nhìn lại, quen thuộc hình dáng, trầm lãnh khuôn mặt, âu phục, thoạt nhìn nhưng lại hình người dáng người. Dường như thấy được Lê Bắc Niệm, cũng có chút nghiêng đầu nhìn lại. Trên mặt có qua kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền dừng bước lại, đi theo phía sau trung niên nam nhân, trông thấy Mục Đông Lâm dừng lại, cũng đi theo nhìn sang, cười cười, hỏi, nhận biết. Mục Đông Lâm lạnh lùng ứng tiếng, nói, người đi về trước đi, ấy tốt, cái kia ta sẽ không tiện a. Lý Tổng cười quay người, chẳng qua là nhịn không ở nhìn nhiều Lê Bắc Niệm hai mắt. Bạc Trình Trình cùng Trình Tô hai người trông thấy Mục Đông Lâm đều có chút kinh diễm. Mục Đông Lâm, Bạc Trình Trình mở miệng, có chút không quá xác định, chỉ là Mục Đông Lâm cũng không có phản ứng. Trình Tô cùng Bạc Trình Trình cũng nhịn không được nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Mục Đông Lâm nhìn lướt qua, trông thấy nàng đã nhấc lên túi sách, hỏi, ăn xong? Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, ngược lại ngồi xuống, có việc đưa ngươi trở về. Mục Đông Lâm tay thăm dò tại trong túi quần, dù bận vẫn ung dung nhìn qua nàng, thuận đường tâm sự, trò chuyện cái gì? Lê Bắc Niệm có chút hăng hái bộ dáng, là trò chuyện ngươi cái kia thanh mai trúc mã sự tình, vẫn là trò chuyện tiểu tam sự tình? Mục Đông Lâm nguyên bản coi như không tệ sắc mặt, phút chốc trầm xuống, ngươi nhất định phải nói như vậy, bằng không thì ngươi muốn cho ta làm sao nói? Mục đại thiếu, ta có thể luôn luôn đều như vậy? Lê Bắc Niệm chật chật lắc đầu, nếu là ngươi không chịu nổi, ngươi nằm mơ. Mục Đông Lâm đã lạnh lùng cắt ngang nàng tiếp xuống tất cả mà nói, đi, nếu không ta không biết ta lại ở chỗ này làm gì. Phốc, ngươi có thể làm gì? Còn có thể cởi quần thị chúng? Trình Tô một cái nhịn không được cười ra tiếng. Mục Đông Lâm mặt lạnh lấy càng ngày càng khó coi, nhàn nhạt hiểu quét Trình Tô một chút, không giới thiệu một chút, không có gì tốt giới thiệu. Lê Bắc Niệm đứng dậy, đi thôi, miễn cho một ít người cởi quần, vậy liền mất mặt rồi. Vừa nói, nghênh ngang đi ở Mục Đông Lâm phía trước, bộ dáng kia, tư thái kia, hoàn toàn liền là lại bên trên tư thái. Mục Đông Lâm trầm mặt, sau đó hờ hững quét Trình Tô cùng Bạc Trình Trình một chút, từ giữa túi lấy ra một tấm danh thiếp, yên tĩnh thả rơi, ngay sau đó, cất bước cùng lên. Bạc Trình Trình lập tức cầm lên, xem xét, trợn mắt há mồm, quả nhiên là Mục Đông Lâm. Trình Tô cũng là bịt miệng lại, Mục thị thiếu Đông gia, trời ạ, Niệm tỷ là tại sao biết loại nhân vật này? Lê Bắc Niệm ra cửa, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm xe đã đợi ở nơi đó, cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa xe lên xe. Mục Đông Lâm rất nhanh hơn đến, nói, đưa Lê tiểu thư trở về. Đúng, xe rất nhanh phát động. Lê Bắc Niệm ngáp một cái, nói, muốn nói cái gì? Người lại bên ngoài liền không thể duy trì điểm hình tượng. Mục Đông Lâm sắc mặt nhìn không tốt, câu nói như thế kia cũng không phải danh viện có thể nói ra được. Lời gì? Lê Bắc Niệm cười, cởi quần, vẫn là thanh mai trúc mã. Tiểu Tam, ngươi lên lần tại trong thương trường nói chuyện, đã tại vòng tròn bên trong truyền ra, Khả Nhu rất khó mà làm người. Ngày mai là sinh nhật của ta, ta hy vọng ngươi trước mặt mọi người cho nàng nói lời xin lỗi, đồng thời thanh lọc đây chỉ là một nho nhỏ hiểu lầm. Úc, mục tiêu ở chỗ này đây. Lê Bắc Niệm than nhẹ một tiếng, vô cùng thất vọng bộ dáng. Thế nhưng là phải làm gì đây? Con người của ta luôn luôn là không am hiểu nói dối. Nếu là đến lúc đó vừa căng thẳng, càng tô càng đen không phải thảm hại hơn? Ta biết ngươi muốn cái gì. Mục Đông Lâm bỗng nhiên tới gần, chỉ cần ngươi nghe lời, Mục gia đại thiếu nãi nãi vị trí vĩnh viễn là ngươi. Giới thiệu chuyện mới, http